Tâm tình lạc giữa biển tình. Chương 44. Hạ Minh Nhẫm như đa nhân cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Nhẫm ngồi ở một góc phòng, cứ như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy, cơ thể anh ta cứ trắng xanh không rõ, gương mặt thì lại thiếu sức sống vô cùng. Em nhìn thấy Hạ Minh Nhẫm ở đây thì tiện trong tay có một cuốn sách liền ném thẳng đến chỗ anh ta. Bớt tỏ ra đáng thương đi, cô Vầm đang tìm đến tôi hỏi tội kia. Minh Nhẫm vẫn thẫn thờ ngẫm nghĩ đến bóng hình ngoại quốc ấy. À, tôi rất thích một cô gái, cách nào tiếp cận được đây? Em nhìn gương mặt như kẻ nghiện ma túy của Hạ Minh Nhẫm nhíu mày, không thể hiểu nổi. Ai sẽ thích một tên như cậu, nửa điên, nửa ngáo, nửa khùng, nửa mất trí, bệnh hoạn. Có chó thích, anh ta lại ngước đôi mắt âm u chẳng mang sắc thái vui vẻ như lúc bước ra ngoài căn phòng này chút nào. Đừng thấy kẻ vô tri này mà vội khinh thường nhé, em chả quan tâm thêm, tốt nhất là tỉnh táo lại đi, căn cứ đang có việc đấy. Về mà giải quyết đi, Hạ Minh Nhẫm cảm thán, thân xác héo úa này còn phải đi tán gái, cút ra ngoài đi. Nghe vậy thì em cũng chỉ cần lại cuốn sách mà mình vừa ném về phía anh ta thôi. Ném lại đây và tôi sẽ đi ngay. Poland âm thầm được đưa đến Pháp, dưới tòa cao ốc của một công ty thời trang. Chẳng ai ngờ đó lại là một chi nhánh nhỏ của một tổ chức tình báo có tiếng đâu cơ chứ. Poland được đưa vào một tầng hầm để xe nhưng lại được đi sâu hơn vào một gian phòng trống rất lạ. Anh ta để ý đến những nhân viên tại đây hình như chẳng mảy may quan tâm đến nơi này. Mọi người đi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra hay họ thực sự chẳng biết chuyện gì. Thấy ánh mắt dò xét và tò mò không thể lý giải được vấn đề, Huy cười trừ. Đừng như đứa trẻ vậy, hỏi gì thì hỏi đi. Trong chiếc xe vốn chẳng phải có mỗi mình họ mà thậm chí còn có đầy đủ những gương mặt mà hiếm khi Poland có thể thấy. Mà cũng khó thấy mà chỉ nghe danh. NATO từng đặt cho họ những cái tên như những con số khô khan, mang cái danh ẩn mình trong bóng tối. Căn bản chẳng ai ngờ họ lại ngay trước mắt anh ta. Đặc biệt có cả em gái anh ta. Poland thầm cảm thán, mấy đứa trẻ mấy đứa tính bao giờ về nhà ăn cơm vậy? Đi ra ngoài lâu ngày không ai hỏi han là làm gì à? Tưởng đâu là một câu hỏi, đây là đâu, nơi này là nơi nào? Mà bù lại Poland đã hỏi cái câu như dỗ trẻ con. Khả như nhíu mày, đối diện là đồn công an đấy, thích về với đức vua cao quý của anh không? Với ánh mắt lườm xéo và giọng nói hăm dọa, Khả như đã thành công chọc cười Poland. Cô bé mấy tuổi rồi? Phong từ từ lái xe cũng liếc mắt qua nhìn về phía Poland. Có vẻ thích tôi gọi cho vua bỉ lắm nhỉ? Anh ta như ngửi thấy mùi súng ống, càng nhìn kỹ Phong thì Poland càng cả kinh, một nhân vật gần như được Liên minh châu Âu EU và NATO gầm hiểu là gặp là giết, ai giết được hắn đều được thăng chức. Nhưng khổ quá giờ anh ta chẳng thèm thăng chức nữa, nhìn qua cũng mờ mờ thấy vài mối quan hệ tình ái đang tỏa hương quanh đây. Còn anh ta vẫn ế, sầu ghê, tên ninja này, là anh thật à, Khả như chỉ tủm tỉm cười nhưng không để cho mọi người thấy. Thấy vậy Phong cũng chỉ bất lực, cái tên này anh tưởng hắn tỏ ra ngầu ngầu lắm cơ mà. Sao cứ thốt ra mấy câu vô tri vậy, Huy nhức cái đầu với ông anh mình, lâu không được sống là chính mình à, anh ta nghe mà thở dài. Giờ hỏi cái gì còn có ích sao, thà cứ vô dụng như này có khi hay đấy, Huy đáp lại, đến đây thì vô dụng cũng thành có thể lợi dụng, và nếu không thể lợi dụng thì, cái hơi gió xe lạnh tỏa ra khắp người Huy khiến cho Poland đôi lúc phải dùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô em gái là vốn đã chẳng hề dễ đối phó và càng khó để tiếp cận, cả người lúc nào cũng có cái cảm giác chết chóc. Poland thầm buồn rầu, đi đâu anh ta cũng thấy chẳng vui. Cách chương.